Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 472, trí nhớ. Hạ, đây là một cái trắng noãn gian phòng. Bốn phía trống rỗng, Nguyên Thần Phi ngồi trong phòng, cầm trong tay một cái bóng. Hắn đưa bóng ném ở trên tường, bóng lại phản bắn trở về, vững vàng tiếp được, lại ném, cứ như vậy. Nguyên Thần Phi nhàm chán chơi lấy ném bóng trò chơi. Môn ê âm một tiếng mở. Tịch Nhan theo ngoài cửa đi tới. Ngươi có khỏe không? Nguyên Thần Phi bắt lấy bóng. Có chút nhàm chán. Liên quan tới nơi này ta cái gì đều không hiểu rõ. Đây là bình thường. Tịch Nhan tại bên cạnh. Hắn tọa hạ. Mỗi cái quang linh tạo ra con người đang sinh ra mới bắt đầu. Đều sẽ có chút khó chịu. Bọn hắn không có trí nhớ. Đối hết thảy chung quanh đều thấy lạ lẫm. Nhưng không quan hệ. Người sẽ rất nhanh thích ứng tất cả những thứ này. Nhưng không biết vì cái gì. Trong đầu của ta tổng hội lóe lên một chút hình ảnh. Nguyên Thần Phi chỉ đầu óc của mình. Thật giống như có cái gì trí nhớ tại trong đầu của ta. Tịch Nhan nắm lấy tay của hắn mỉm cười. Vì tăng cường đầu óc của ngươi công năng, chúng ta cho ngươi thâu nhập một chút trí nhớ. Đó là một chút giả lập trí nhớ. Nó sẽ để cho đầu óc của ngươi không lại bởi vì trống rỗng mà lâm vào thoái hóa. Cũng có trợ giúp ngươi tăng lên suy nghĩ của mình năng lực. Vậy tại sao không thử nghiệm cho ta? Cắm vào một chút chân thực trí nhớ. Tỉ như liên quan tới quang linh giới lịch sử. Tịch Nhan rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Ngay cả người mới trả lời, bản thân phát hiện so trí nhớ quán thâu càng có giá trị. Bản thân phát hiện so trí nhớ quán thâu càng có giá trị, Nguyên Thần Phi thì thào lặp lại một lần. Ta cảm giác ngươi nói rất hay có đạo lý, thật giống như ta cũng cho là như vậy. Tịch Nhan cười vỗ vỗ hắn. Tốt, chuẩn bị dùng cơm đi. Ta có thể ra ngoài ăn sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Tịch Nhan do dự một chút, sau đó nàng gật gật đầu, đồng ý. Nửa giờ sau, quang linh giới nhà hàng. Nguyên Thần Phi ngồi tại trong nhà ăn, nhìn trước mắt thức ăn. Đó là một chậu lấp lánh ánh sáng nhạt thực vật thân thảo. Thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác Nguyên Thần Phi liền là đối với cái này không đói bụng. Hắn nói, thật là kỳ quái, không biết vì cái gì, ta không có chút nào ưa thích loại thức ăn này. Tịch Nhan nói, đây là quang linh tộc thích nhất thức ăn, quang tử thảo quả, bất quá ngươi là tạo ra con người, không thích cũng không kỳ quái, thử một chút đi, ăn nhiều chút, ngươi sẽ thích. Nàng nói xong nhặt lên một cọng cỏ quả đưa đến Nguyên Thần Phi bên miệng. Nguyên Thần Phi nhìn xem thảo quả, đột nhiên nói, các ngươi tại sao phải tạo ra con người? Vì thăm dò vũ trụ cùng sinh mệnh huyền bí, truy tìm cái kia vô tận không biết. Tịch Nhan trả lời, vô tận không biết, chẳng lẽ liền thần cũng không thể không gì không biết sao? Nguyên Thần Phi hỏi, thần, Tịch Nhan ngây cả người. Sau đó nàng nói, ngươi vì sao lại nói như vậy? Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta không biết, các ngươi không có dạy qua ta liên quan tới thần tri thức, nhưng ta giống như liền là có, ta nói là, trong đầu của ta lập sẽ lấp lánh một chút hình ảnh, bên trong, giống như liền có thần tồn tại, cảm giác rất cổ quái, vô cùng, ác thú vị, đúng vậy, chính là cái này từ, vô cùng ác thú vị thần. Tịch Nhan mặt hơi hơi trầm xuống một cái, những cái kia đều là giả lập trí nhớ, ngươi nói là thần không tồn tại. Tịch Nhan há to miệng, lại nói không nên lời thần không tồn tại lời này, nàng không thể nói như vậy. Thế là Nguyệt Thần Phi cứ như vậy nhìn xem nàng, nhìn lẫn nhau, càng nhiều hình ảnh bắt đầu tràn vào Nguyên Thần Phi trong óc. Hắn chậm rãi nói, thần là tồn tại. Đúng không? Tịch Nhan y nguyên không nói lời nào. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói. Đó không phải là giả lập trí nhớ. đúng không? Tịch Nhan bắt đầu run rẩy. Nàng nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn cố chấp như thế? Vì cái gì? Nguyên Thần Phi tầm mắt càng ngày càng lạnh lùng. Ngươi đang nói láo, ngươi đang lừa gạt ta. Ngươi đến cùng là ai? Tái tạo, thứ bảy phương án. Tịch Nhan đã vô pháp ức chế quát to lên. Thời không biến ảo, Nguyên Thần Phi đã xuất hiện lần nữa tại dị giới chi môn bên cạnh. Mịt mờ trong sương mù, Tịch Nhan lần nữa hướng hắn đi tới. Lần này nàng không có lại nói tiếp, mà là trực tiếp rúc vào trong lòng của hắn. Ngươi cuối cùng trở về. Mắt bên trong bao hàm nước mắt nàng nói. Ngươi là, ta là thê tử của ngươi. Ngươi không nhớ sao? Tịch Nhan ngửa đầu nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Hình ảnh tại thời khắc này dừng lại. Khép lại sách vở. Không nhìn nữa hai người kia gặp lại hình ảnh. Phi Lưu Sĩ thở dài. Một ngày thời gian, hai lần tái tạo. Sự tình càng ngày càng phiền toái. Chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Một thanh âm hỏi. Ta không biết. Tên nhân loại này thật khó dây dưa. Hắn luôn luôn có thể theo một chút trong dấu vết phát hiện vấn đề. Chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Chúng ta không đủ hiểu bọn hắn. Vô phương sáng tạo càng thật giả lập cảnh thật. Chúng ta cần càng nhiều liên quan tới nhân loại. Tin tức. Cần càng nhiều. Cần càng nhiều. Chỗ có âm thanh cùng một chỗ quanh quẩn. Phi Lưu Sĩ lắc đầu. Ta đang hấp thu. Thế nhưng thời gian không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hắn nhìn về phía tháp lâu bên ngoài. Những cái kia tại dị giới chi môn trung du đáng chức nghiệp giả đã đình chỉ du đáng. Bọn hắn ngồi dưới đất. Ánh mắt bên trong mê mang một chút biến mất. Tri thức đang bị quên. Ảnh hưởng cũng đang dần dần khứ trừ. Đúng lúc này, ngồi dưới đất Sơ Lục bỗng nhiên mở mắt. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Vậy mà phát ra, sen sen. To giống, trên ót nổi gân xanh. Cùng lúc đó, nhạc xương trên thân cũng hiện ra một mảnh kỳ dị hào quang. Trí tuệ chi hoang, không tốt, Phi Lưu Sĩ biến sắc. Cái này vẫn luôn bình chân như vải vững như bàn thạch lão đầu tại đây khắc cuối cùng khẩn trương lên. Có nhân loại đang thức tỉnh. Thức tỉnh, tại sao có hiện tại? Phi Lưu Sĩ vội la lên. Cái kia người câm. Hắn cùng cái kia Nguyên Thần Phi tạo thành tâm linh kết nối. Còn có trí tuệ chi quang. Đang giúp trợ hắn tăng lên tất cả những thứ này. Dạng này không được. Nếu như hắn triệt để thức tỉnh. Sẽ dẫn đến Nguyên Thần Phi cũng sớm thức tỉnh. Thậm chí giúp hắn chia sẻ xuyên tạc lực lượng. Nhất định phải giải quyết hắn. Nhất định phải giải quyết tất cả mọi người. Bằng không đợi bọn hắn thức tỉnh. Rất có thể hình thành càng lớn kết nối, mang đến càng nhiều phiền phức. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn, chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Các người xác định muốn làm như thế sao? Là Mister, Phi Lưu Sĩ đối không trung thi lễ. Gặp qua thần sứ, ngài đối cách làm của chúng ta. Có dị nghị nào sao? Mister thản nhiên nói. Không, này là quyền lợi của các ngươi. Các ngươi có quyền làm như thế. Ta chẳng qua là phụng tri thức chi thần ủy thác. Cho các ngươi một cái nhắc nhở. Ta thần ở trên. Hết thảy toàn tri tộc đồng thời phát ra tiếng. Phi Lưu Sĩ run rẩy nói. Ta thần có gì chỉ thị? Hắn hy vọng các ngươi biết. Nếu như các ngươi hiện tại thu tay lại. Như vậy các ngươi chẳng qua là cần muốn đánh đổi một số thứ là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng nếu như các ngươi chân quyết định muốn giết chết những chức nghiệp giả kia, nhất là cái kia người câm, vậy thì đồng nghĩa với nắm cái kia đối với các ngươi có uy hiếp nhân loại ép lên tuyệt lộ. Đến lúc đó các ngươi đem lại không quay đầu lại chỗ trống. Phi Lưu Sĩ lắc đầu, vĩ đại thần sứ. Ngài biết này là không thể nào. Bọn hắn đang ở hình thành kết nối. Buông tha bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến to lớn tai họa ngầm. Kịp thời dừng tổn hại. Này chính là của các ngươi thần cho đề nghị của các ngươi. Đã chậm, Phi Lưu Sĩ biến sắc. Hiện tại nhượng bộ liền mang ý nghĩa từ bỏ nhân tộc. Chúng ta không thể mất đi nhân tộc tri thức. Mất đi nhân tộc sẽ tạo thành toàn tri tộc tồn tại tử huyệt. Mà lại bọn hắn tại thăm dò chân lý phương diện có to lớn tiềm lực. Bọn hắn tại tri thức vận dụng là chỗ có dị tộc bên trong đứng đầu nhất. Đúng vậy, không thể buông tha. Thỏa hiệp mang ý nghĩa tử huyệt tồn tại. Thỏa hiệp mang ý nghĩa vô phương bù đắp. Thỏa hiệp mang ý nghĩa tương lai thất bại. Hết thảy toàn tri tộc cùng một chỗ kêu gào. Các ngươi thật tin tưởng. Giết cái kia người câm. Các ngươi liền có thể kéo dài nguyên thần phi đầy đủ thời gian dài. Mr. hỏi. Luôn luôn thử một lần. Mr. khe khẽ thở dài. Tham lam. Thật sự là hủy diệt hết thảy căn nguyên. Đây cũng là toàn tri tộc có thể đến bây giờ y nguyên an ổn nguyên nhân. Phi Lưu Sĩ lại có gan. Phản đối Mr. nói chuyện. Chỉ có không ngừng phong phú cùng bổ cứu. Mới có thể bảo vệ chúng ta. Mr. cũng không có chú ý. Chẳng qua là bắt đầu cười hắc hắc. Chỉ còn 10 cái toàn tri tộc. Các ngươi lại còn có mặt cho là mình hết sức an ổn. Nhìn như vô địch không lo sau lưng. Các ngươi cũng đã tiếp cận diệt tộc nguy hiểm a. Ta thật làm biển uy thấy tiếc hận. Có lẽ lần này hắn liền sẽ mất đi nguyên một cái cho phụng hắn bộc tộc. Không quan trọng. Một thanh âm khác vang lên. Đi các ngươi muốn đi đường đi. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Vâng, ta thần, 12 cái thanh âm đồng thời đáp lại, Mr. chờ không có lại nói tiếp. Phi Lưu Sĩ chuyển nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định, hắn lật ra một trang sách, ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một thoáng. Hắn nói, tri thức phá hư, oanh, cổ bảo bên ngoài cái kia vô số chức nghiệp giả, đồng thời tâm trí chấn động, một chút chức nghiệp giả đầu nổ tung. Tại chỗ tử vong, còn có một số chức nghiệp giả không có chết, chẳng qua là tại cái kia cường lực trùng kích vào, lại tại chỗ biến thành ngớ ngẩn. Nhạc Xương, Lưu Ly, hai nữ hài đầu đồng thời nổ tung, Sơ Lục cùng Lý Chiến Quân thì miệng mũi chảy máu ngã xuống. Thân thể của bọn hắn tại run rẩy, hai mắt trắng bệch, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm. Phi Lưu Sĩ lại đảo một tờ. Biết hết Chino, đi thôi, nắm còn lại cũng đều giết chết. Trong pháo đài cổ, một đội biết hết Chino đã đi ra. Một tên biết hết Chino đi vào Sơ Lục bên người. Giơ cao trường kiếm, đâm xuống, nhìn xem nằm tại trong lồng ngực của mình Tịch Nhan. Cảm thụ được nhu tình của nàng. Nguyên thần phi nhưng dù sao có loại cảm giác không thật. Đó là một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác xa lạ. Thật giống như trước mắt cái này tồn tại cùng mình cực kỳ lạ lẫm. Nàng thật chính là mình chỗ yêu cái kia tồn có ở đây không? Vì cái gì chính mình trong lòng vô phương bay lên đối nàng tình cảm? Làm chính mình nhìn xem nàng lúc, thật giống như đang nhìn một người xa lạ. Thậm chí, một miếng thịt, một cái xác thối, một khối ngoan thạch. Một giọt nước, không có bất kỳ cái gì tình cảm gợn sóng. Ngược lại là trong đầu những cái kia gợn sóng hình ảnh đều khiến hắn thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng. Đột nhiên, một cái hình ảnh xông vào trong đầu của hắn. Đó là một cái quang linh tộc. Quen thuộc quang linh tộc, một dạng xanh biếc hình xăm. Lại làm cho hắn bay lên cảm giác ấm áp. Nàng là ai? Nguyên thần phi cố gắng nghĩ lại lấy. Tịch Nhan cảm giác được hắn tình trạng không đối. Ngươi thế nào? Ta đang suy nghĩ một cái quang linh. Cảm giác đối nàng rất thân thiết. Tịch Nhan sắc mặt biến hóa. Ngươi phản bội ta? Nguyên thần phi lắc đầu. Ta không biết, nhưng có lẽ là thật là kỳ quái ta tại sao phải thừa nhận. Rất xin lỗi ta tốt với ngươi giống không có cảm giác gì. Tịch Nhan giận đến toàn thân phát run. Nàng đứng lên đi đến một góc, không để ý tới Nguyên Thần Phi, nhìn xem bóng lưng của nàng. Nguyên Thần Phi phát hiện mình vậy mà không có nửa điểm áy náy cảm giác. hắn cứ như vậy ngồi yên lặng. Thật lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Hắn nói, nàng ăn mày mưa. Không, Tịch Nhan phẫn nộ gào thét lại lần nữa vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ muốn lên nàng? Bởi vì nàng là thật, mà ngươi không phải. Nguyên Thần Phi trả lời, sau đó hắn cười một tiếng. Ngươi bây giờ có khả năng tái tạo. Phi Lưu Sĩ đơn giản muốn điên rồi. Bởi vì 3 ngày thời gian, đối Nguyên Thần Phi chỉ nhớ liền đã tái tạo 9 lần. Này 9 lần bên trong, bọn hắn tuần tự vận dụng rất nhiều thủ đoạn, ngoại trừ người xuyên Việt, người nhân tạo chờ giả tượng bên ngoài. Nguyên Thần Phi còn đã trải qua tận thế sụp đổ, tai nạn xe cộ mất trí nhớ, Thâm Không mất trí nhớ rất nhiều giả lập cảnh thật. Thế nhưng mỗi một lần, bất quá nửa ngày thời gian, Nguyên Thần Phi liền sẽ phát hiện vấn đề, cũng khôi phục nhanh chóng trí nhớ. Chỗ chết người nhất chính là, theo lần lượt trí nhớ khôi phục, Nguyên Thần Phi đối sửa đổi trí nhớ năng lực chống cự cũng càng ngày càng mạnh. Làm giả lập hoàn cảnh tiến hành đến lần thứ 10 lúc, đã hoàn toàn đối với hắn vô hiệu, chẳng qua là một cái ngây người. Nguyên Thần Phi liền tỉnh lại, chưa kịp đến Tịch Nhan đi tới, Nguyên Thần Phi liền vỗ tay phát ra tiếng. Tốt, này trò chơi nhàm chán đã làm trễ nải ta 3 ngày thời gian. Hiện tại có khả năng kết thúc. Theo cái này búng tay, sương mù biến mất. Nguyên Thần Phi phát hiện mình đang đứng tại một mảnh khắp nơi đều tản lấy ánh sáng trên đất. Trên bầu trời tràn ngập tia sáng, trên mặt đất tràn ngập tia sáng, liền liền phụ cận thực vật, sinh vật đều đang phát tán ra tia sáng. Một cái quang linh tộc liền đứng đối diện với hắn. Chưa chờ hắn nói chuyện, Nguyên Thần Phi đã cười nói, ta đoán nơi này là quang linh giới, chân chính quang linh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.